quan đạo chi sắc giới. Chương 64, chuyện trong văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta 491 cái cất chứa AH, hiện tại liền một nửa đều không có trở lại, tổn thất thảm trọng, lại kéo kéo, giống giống. Thanh Dương huyện công nghiệp, ván, cục ký túc xá là một tòa gạch hỗn kết cấu tầng 4 lầu nhỏ, thứ ba buổi chiều 12:30, cục trưởng Điền Trung Thực đang nằm tại ghế salon bằng da thật bên trên ngủ chưa, tay cơ linh thanh đột nhiên vang lên, hắn tự tay cầm khởi đến xem dãy số, là trong nhà nhị cô nương đánh tới, tự vội vàng chuyển được. Hai nha, chuyện gì? Cha, ta nhìn chúng một bộ y phục mới hơn 3.000. Đã thành, đừng dây bi. Cái o không ô, giày vò khốn khổ rồi, chính ngươi không lên một lượt lớp sao, như thế nào còn quản lão tử đòi tiền, mua cho cái rắm quần áo, không ngắn các ngươi ăn uống cũng không tệ rồi, mẹ kiếp nhà nó, nuôi một đám muốn sổ sách quỷ. Điền Trung Thực không kiên nhẫn địa cúp điện thoại, vì muốn nam hài nối dõi tông đường, Điền Trung Thực một hơi sinh ra 4 cái cô nương, hiện tại các cô nương cũng dần dần trưởng thành, lại không một cái bớt lo, mỗi ngày tranh nhau muốn đoạt lấy quần áo mới, đem hắn phiền được muốn chết. Trải qua như vậy lăn qua lăn lại, ngủ trưa là ngủ không được, Điền Trung Thực từ trên ghế salon xuống, ngồi trở lại bàn công tác bên cạnh, theo trong ngăn kéo xuất ra một cái da đen vở, ở phía trên cha xét cha, phía dưới xí nghiệp ở bên trong năm nay còn có ai không có tới ý tứ, cầm bút máy chọn lấy mấy người danh họa bên trên vòng, tựu sờ gây ra dòng điện lời nói đấu võ. Lão Lưu AH, gần đây bề bộn sao? Ừ, hôm nay ngứa tay đến lợi hại, một sẽ đi qua đánh vài vòng tiểu chơi mặt trược. Vị kia trang phục nhà máy Lưu xưởng trưởng vừa nghe liền hiểu, Điền cục trưởng lại thiếu tiền rồi, đuổi vội vàng gật đầu nói. Điền cục trưởng, ta 20 phút sau chuẩn đến, như vậy không tới 5 phút đồng hồ, Điền Trung Thực tự ước đủ người, ngồi ở ghế bành bên trên một lần ngâm nga bài hát, một bên xem báo chí, ngón tay thỉnh thoảng địa nắm bắt báo chí một góc trà sát hơn mấy lần, cái này ván bài đã chặt đứt hơn 20 ngày, hắn hôm nay đã ngứa được muốn chết. Vốn mới tới phó huyện trưởng tiền nhiệm, hắn không có thăm dò chi tiết, vẫn không dám trong thời gian làm việc thu xếp ván bài, thật không nghĩ đến vị này người lãnh đạo trực tiếp tiền nhiệm về sau tự chơi biến mất, cũng không tiếp kiến cũng không họp, liền cái điện thoại đều không có tới một cái, Điền Trung Thực cái này lá gan tự đại đi lên, biết rõ vị kia bất quá là cái qua đường thần tiên, mặc kệ phía dưới sự tình, đã đến giờ sẽ vỗ vỗ bờ mông rời đi, dù sao chỉ là tạm giữ chức cán bộ nha. 20 phút về sau, người tự gom góp rồi, văn phòng chủ nhiệm Hồ Toàn có đưa đến cái bàn nhỏ chi lên, Điền Trung Thực theo hồ sơ trong tủ đem chơi mặt trực lấy ra, mấy người an vị tốt khóc như mưa địa bắt đầu tẩy bài, văn phòng chủ nhiệm Hồ Toàn có đem nước trà đều dự bị tốt, tự mèo eo đi ra ngoài, tại cửa ra vào treo rồi cái nhãn hiệu, tự vội vàng trở lại văn phòng, bật máy tính lên xem xét, pháp sư số đã nhẹ nhàng, tức giận đến hắn tranh thủ thời gian lock cao, lại lên chiến sĩ số đi báo thù. MB, dám dây ta biệt hiệu. Tiểu Hào, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt một buổi sáng, Lý Thanh Mai đều tại Vương Tư Vũ trong văn phòng, hai người tự công nghiệp. Ván, cục năm nay phát công tác kế hoạch tiến hành nhiệt liệt thảo luận, Điền Trung Thực lấy ra cái kia phần kế hoạch sớm đã bị đoàn thành đoàn nhét vào phế trong sọt rác, bên trong nói nhảm hết bài này đến bài khác, đương nhiên ném tới đó thích hợp nhất. Lý Thanh Mai tuy nhiên chỉ cùng qua nguyên lai phụ trách công nghiệp phó huyện trưởng Triệu Quốc Khánh 2 năm, nhưng nàng giáo sư xuất thân, bản thân tố chất rất cao, tăng thêm làm việc kỹ lưỡng, chăm chỉ hiếu học, cho nên đối với công nghiệp khẩu hiện trạng phi thường quen thuộc, hai người thảo luận thời điểm, có đôi khi Vương Tư Vũ cố ý cùng nàng hát làm trái lại, Lý Thanh Mai nói chuyện khởi công tác tựu chăm chú, trong lúc nhất thời đem OK Vương huyện trưởng ý niệm trong đầu tất cả đều ném đến sau đầu rồi. Hai người nhằm vào cái nào đó vấn đề sản sinh chia rẽ thời điểm, Lý Thanh Mai luôn theo lý cố gắng, mảy may không chịu nhượng bộ, đương nhiên, nàng cũng không phải là ngạnh đỉnh, mà là rất nghệ thuật địa vòng quanh chủ đề cổ vũ theo từng cái góc độ đề ra bản thân chính xác luận cứ, mỗi gặp Vương Tư Vũ thái độ có chỗ buông lỏng, khóe miệng của nàng tựu không khỏi câu dẫn ra một vòng mỉm cười. Đương nhiên, nàng không biết Vương Tư Vũ chính là vì xem nàng cái này bôi mỉm cười, mới cố ý cùng nàng đối nghịch, rõ ràng nhận đồng Lý Thanh Mai quan điểm, cũng bưng chén trà một cái kình địa lắc đầu, Lý Thanh Mai chỉ có cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp tục dây dưa xuống dưới, sợ Vương Tư Vũ một vỗ bàn, đến câu quyết định như vậy đi. Tranh cãi trường học vấn thảo luận hơn 3 giờ chui vài chục lần rúc vào sừng châu về sau, Vương Tư Vũ đã cảm thấy thu hoạch tương đối khá, lại đã học được không ít mới thứ đồ vật, ngửi ngửi Lý Thanh Mai trên người truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, Vương Tư Vũ tâm tình đặc biệt sáng sủa. Qua loa sau khi ăn cơm chưa xong, hai người rốt cục tựu một ít chi tiết tỉ mỉ đã đặt thành chung nhận thức quyết định khởi thảo một phần Thanh Dương huyện công nghiệp. Ván, cục cả năm công tác kế hoạch tại đây phần trong kế hoạch quy hoạch ra 3 cái trọng điểm đến đỡ sản nghiệp thực phẩm gia công nghiệp vật liệu xây dựng ngành sản xuất trang phục đồ hàng len nghiệp. lại từ những này ngành sản xuất trong nhốt lại lục ra giúp đỡ xí nghiệp công nghiệp. Ván, cục phải tập trung nhân lực hạ cơ sở thông qua hiện trường văn phòng đến trợ giúp những xí nghiệp này giải quyết sinh sản, sản xuất đưa vào hoạt động trong gặp được các loại thực tế khó khăn, hơn nữa đem năm nay các hạng công nghiệp chỉ tiêu tiến hành thay đổi nhỏ, theo như đầu người phân phối nhiệm vụ, kết thúc không thành nhiệm vụ có phi thường cụ thể xử phạt biện pháp nghiêm trọng nhất chính là trực tiếp hạ cương vị. Lý Thanh Mai đối với phần này tập hợp hai người trí tuệ hoàn thành kế hoạch phi thường hài lòng, tự vui dạo dực địa bật máy tính lên, ấn mở út Nguyễn Kiệt, 10 ngón như bay, tại trên bàn phím linh hoạt địa toát ra, đem vừa rồi thảo luận nội dung hình thành văn tự, Vương Tư Vũ tắc thì điểm lấy mũi chân đứng tại phía sau của nàng, thấy phi thường cẩn thận. Hung khí tuyệt đối hung khí, màu đen tơ tằm toàn bộ bông vải nhịt vú, hình chữ V khoản, giữa hai khe núi nguyên vẹn địa lộ ở bên ngoài, nhũ. Phòng đủ ngạo nghễ ưỡn lên, xem nhỏ có lẽ có 36D, làm sao có thể lớn như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ bên trong thêm cây lót rồi hả? Vương Tư Vũ điểm lấy mũi chân ngắm cả buổi, trong cổ họng ọt ọt một tiếng, cầm lấy nước trà uống một ngụm đi trừ hỏa, sau đó thò tay tại màn hình trên nhất vừa mới chỉ, nói khẽ. Đem tại đây, phi thường, hai chữ đổi thành, đặc biệt như vậy theo biểu đạt hiệu quả nhìn lại sẽ tốt hơn chút ít. À hát, Lý Thanh Mai nghe xong tựu có chút kỳ quái, phi thường, cùng, đặc biệt không phải một sự việc sao. Bất quá đã lãnh đạo lên tiếng, cái kia ta tựu sửa a, vì vậy ngồi thẳng người, ngẩng đầu lên, đi tìm vậy được chữ vị trí, đang ở đó quần áo cùng trước ngực chợt phân còn hợp trong nháy mắt, Vương Tư Vũ mắt sáng như đuốc quan sát tỉ mỉ, rốt cục đã nhận được tinh chuẩn kết luận. Không có thêm cây lót, thắm thiết đổi thành khắc sâu. Vương Tư Vũ bắt tay theo cánh tay của nàng hạ đưa tới, chỉ vào trên màn hình chữ nói ra. Tốt, Lý Thanh Mai vội vàng án lấy Tiểu Vương huyện trường chỉ thị sửa chữa. Rõ ràng đặc điểm đổi thành rõ ràng yêu thế, rõ ràng không quá chuẩn xác, hay vẫn là đổi thành tươi sáng rõ nét a, đặc điểm hay vẫn là đổi thành đặc sắc a. A, được rồi, vẫn là đem đặc biệt sửa hồi, phi thường a, như vậy trọn vẹn sửa đổi gần hơn một giờ, Vương Tư Vũ cơ hồ là chữ chữ cân nhắc cuối cùng đem tài liệu đổi thành, hắn loại này cẩn thận tỉ mỉ thái độ không khỏi làm Lý Thanh Mai rất là cảm động, nàng đã cảm thấy hiện đang làm việc tác phong như thế vững chắc nghiêm cẩn lãnh đạo thật sự là không thấy nhiều rồi, trong nội tâm đối với Tiểu Vương huyện trường tựu tăng thêm vài phần kinh ý, Vương Tư Vũ trở lại chính mình trên bàn công tác ngồi xuống, xoa mỏi như cay mũi cánh tay, nhắm mắt lại nhớ lại lấy. Đến cùng đụng phải 16 lần hay vẫn là 15 lần kia mà. Sửa bản thảo về sau, Lý Thanh Mai đem tài liệu in ra, Vương Tư Vũ ký qua chữ về sau, Lý Thanh Mai lại cầm tài liệu đi Châu Biển huyện trưởng nơi nào đây ký tên con dấu. Công việc hạng này sau khi hoàn thành, Vương Tư Vũ tự lại để cho Lý Thanh Mai đem theo tín tìm hiểu xử lý chuyển đến trách cứ tài liệu, sàng chọn ra mấy cái so sánh xông ra, nổi bật vấn đề, Vương Tư Vũ đem những vấn đề này quy nạp sửa sang lại đi ra, làm ra phê chỉ thị, Lý Thanh Mai dựa theo ý của hắn lại làm cái phụ kiện chuyên môn cường điệu muốn tăng cường công nghiệp. Ván, cục cơ quan cán bộ đội ngũ kiến thiết toàn diện đề cao văn phòng hiệu suất hơn nữa định ra văn bản tài liệu, đề nghị đem Thanh Dương huyện công nghiệp cục quản lý nhãn hiệu trực tiếp đổi tên là Thanh Dương huyện công nghiệp phục vụ. Ván, cục, Vương Tư Vũ tại phúc tra những tài liệu này lúc rõ ràng phát hiện tại những này cử động phản ứng công nghiệp. Ván, cục vấn đề trong tài liệu, lại trộn lẫn lấy một phong phản ánh Tam Mộc Hương trường học nhỏ bỏ biến chất tường ngoài ra nghiêm trọng chóc ra thư tín, chắc là tín tìm hiểu xử lý nhân viên công tác nhất thời sơ sẩy, đem tài liệu mơ hồ rồi, Vương Tư Vũ cẩn thận đọc sau tự nhíu mày, thầm nghĩ chuyện như vậy thế nhưng mà nhân mạng quan thiên 10 vạn hỏa nhanh chóng đại sự, vạn nhất nện tổn thương hài tử làm sao bây giờ. Hắn vội vàng đem thư giao cho Lý Thanh Mai, cười nói. Lý chủ nhiệm, việc này có thể quy nhà các ngươi vị kia quản ta xem phải nắm chặt xử lý a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Mai cầm tài liệu xem trong chốc lát cũng hiểu được sự tình rất nghiêm trọng, nàng nguyên lai là trường học lão sư cùng đệ tử ở giữa cảm tình rất sâu, đối với giáo dục hệ thống sự tình tự nhiên cũng tựu đặc biệt đề bụng, nếu tài liệu thượng diện phản ánh vấn đề là thật cái kia vấn đề hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng, nhân mạng quan thiên sự tình có thể qua loa không được, nàng vốn là trực tiếp đi Trương Chấn Vũ văn phòng, gõ cả buổi, bên trong nhưng không ai, đi văn phòng sau khi nghe ngóng, nguyên lai buổi sáng tựu đi bộ giáo dục thị sát công tác giữa trưa đều không có hồi tới dùng cơm. Trở lại Vương Tư Vũ văn phòng về sau, Lý Thanh Mai không biết sao, đã cảm thấy đứng ngồi không yên, vì vậy lúc này lấy điện thoại cầm tay ra cho Trương Chấn Vũ đánh đi qua, liên tiếp đánh cho nhiều lần, điện thoại đều không có người tiếp nghe, Lý Thanh Mai tựu một lần khắp nơi trên đất gọi, đã qua 3-4 phút về sau, điện thoại mới đường dây được nối. Này, cây mơ A-H, đến cùng sự tình gì, như thế nào một lần khắp nơi trên đất gọi điện thoại A-H? Trương Chấn Vũ trong thanh âm lộ ra một tia không kiên nhẫn. Lý Thanh Mai không có lên tiếng, trước nghiêng tai lắng nghe xuống, cảm thấy thanh âm trong điện thoại rất nhao nhao, có lẽ không giống như là tại bộ giáo dục trong đại lâu, giống như là tại khách sạn trong đại sảnh, trong nội tâm tựu có chút bất mãn, nhưng những chuyện này không có cách nào trong phòng làm việc đàm, liền trực tiếp đem tài liệu sự tình nói một lần, ai biết Trương Chấn Vũ căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ là lười biếng mà nói. Không nên ngươi quản đừng mò mẫm quan tâm, hiện tại kinh phí khẩn trương, các loại, đợi về sau có tiền rồi nói sau, yên tâm, cái kia phòng ở không phải giấy, không dễ dàng như vậy đổ sụp. Không có kinh phí, căn bản tu không được. Lý Thanh Mai cầm điện thoại ra văn phòng, đi đến trong hành lang, ngăn chặn lửa giận, thấp giọng chất vấn. Không thể đại tu, đơn giản sửa chữa hạ cũng thành a hát tự 4-5 vạn nguyên sự tình, làm sao lại kéo nửa năm không giải quyết được. Trương Chấn Vũ hiện tại người tại cửa hàng trước quầy, bên người còn đi theo cái 23-24 tuổi tuổi trẻ nữ hài, hắn gặp nữ hài lạo xạo thoáng một phát đặt xuống sắc mặt, mặt mũi tràn đầy đều là không kiên nhẫn bộ dạng, tựu chẳng muốn lại cùng Lý Thanh Mai dây dưa, qua loa hai câu, cau mày sẽ đem điện thoại dập máy, nữ hài cười lạnh nói. Các ngươi thật đúng là cùng chung chí hướng cách mạng vợ chồng a hát, trong điện thoại còn nói công tác. Trương Chấn Vũ thò tay nắm ở eo của nàng, nói khẽ. Thế nào còn ghen tị? Hai nha, đi, nhìn xem ngươi mới vừa nói cái kia bộ y phục đi. Hai nha, hừ, một tiếng, mắt trắng không còn chút máu nói. Còn rất ân ái, hiện tại muốn gặp ngươi một mặt có thể thật khó, hội phụ huynh một năm mới khai mấy lần a hát. Trương Chấn Vũ nghe xong chau mày, mặt âm trầm nói. Hai nha, ngươi phải chú ý rồi, đừng 5 lần 7 lượt ra vẻ cùng ta chơi tâm nhãn, ngươi còn quá non. Hai nha lập tức trung thực rồi, nàng cũng biết cái này xem như một nho nhã thư sinh phó huyện trưởng, cốt từ lý âm tàn được rất mà ngay cả phụ thân đều thẳng lắc đầu, thường xuyên tại dưới đáy nói, những này phó huyện trưởng bên trong, Trương Chấn Vũ nhất âm cũng độc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mua quần áo, Điền Hai Nha đang đứng tại thử đồ kính bên cạnh chiếu đến chiếu đi, điện thoại đột nhiên suy nghĩ, tiếp nghe xong tựu vội vàng hấp tấp địa đối với Trương Chấn Vũ nói. Hư mất dậy thay lão sư nhất thời không có để ý có đứa bé cầm bút máy chát đả thương người rồi. Trương Chấn Vũ nghe xong nhíu mày nói. Vậy ngươi mau trở về đi thôi, về sau nhớ kỹ, đừng có lại đùa nghịch tiểu thông minh, cũng đừng loạn gửi nhắn tin, có cần ta sẽ tìm được ngươi rồi. Nói xong hắn tại Điền Hai choáng nha trên mông đít vỗ một cái, Điền Hai nha tự vung lấy bờ mông, vội vã địa hướng dưới lầu chạy tới. Lý Thanh Mai trở lại văn phòng, ngồi ở trên mặt ghế rất là bất đắc dĩ, sở trường chỉ lười biếng địa lay lấy bàn phím, không nói một lời. Nàng đương nhiên biết rõ Trương Chấn Vũ cái kia thực tế là tài chính rất dư giả lỗ hồng, chỉ là hắn vì nịnh bợ Ngụy Minh Lý thường xuyên đem Trương Mục tài chính chuyển vì hắn dùng. Vương Tư Vũ đi qua cho nàng rót chén trà, Lý Thanh Mai hơn nửa ngày mới trì hoãn quá mức đến, hướng về phía Vương Tư Vũ cười cười cúi đầu nói. Vương huyện trường, lại để cho ngài chê cười. Vương Tư Vũ bề bộn khoát tay nói, công tác quy công tác, sinh hoạt quy sinh hoạt, là ta quá qua loa rồi, việc này cần phải thông qua bình thường con đường giải quyết. Giơ cổ tay lên nhìn xem bề ngoài, đã là 2 giờ chiều rồi, hắn gặp Lý Thanh Mai tâm tình không tốt lắm, tựu cười nói. Đi, chúng ta đi công nghiệp, ván, cục đi dạo, thuận tiện đi ra ngoài tán giải sầu. Hai người ra văn phòng, xuống lầu lên xe, Lý Thanh Mai đập vào hỏa, mở ra. Lái, Santana quay đầu ra chính phủ đại viện thẳng đến Thanh Dương huyện công nghiệp. Ván, cục phương hướng mở đi ra. Cách Trương,